Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 209, phá cục người. Tiểu gia hỏa, người có thể ngăn cản ta? Đại Ti Mệnh khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng duỗi ra màu đỏ thẫm thủ trưởng. Một cái to lớn huyết sắc tay ảnh xuất hiện ở trời sáng trên đầu. Nhẹ nhàng nói nắm, cầm trời sáng nhấc lên. Trời sáng ra sức giãy giụa lấy, lại như thế nào có thể giãy giụa mở. Cái niếp trong mắt lạnh lẽo, ép buộc tự đứng lên. Huy kiếm muốn xuất kích. Siêu siêu siêu siêu, vô số phiến lá bắn tới, hung hăng cắt chém tại cái niếp trên thân. Chính là Thiểu Ti Mệnh Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Cái niếp toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương, trở nên một trận máu thịt be bét. Cả người lần thứ hai té quỵ trên đất. Phanh, Đại Ti Mệnh tiện tay quăng ra, cầm trời sáng hung hăng té xuống đất. Hai nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm cái niếp, tựa hồ sau một khắc liền muốn xuất thủ đánh chết cái niếp. Cái niếp trên thân bất thình lình bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh. Cả người tựa hồ cũng bao phủ tại một mảnh giữa bạch quang. Cả kinh Đại Thiểu Ti Mệnh biến sắc. Đừng đánh nữa, chúng ta đi. Lỗ Kỳ nằm dạp trên mặt đất, nhẹ nói nói. Đại Ti Mệnh trên mặt một trận bất mãn, cũng không chịu thu tay lại. Đại Ti Mệnh, người đã quên Đông Hoàng Thái Nhất đã nói rồi hả? Lỗ Kỳ âm thanh lạnh xuống. Đại Ti Mệnh cắn chặt môi đỏ, đành phải quay người trở về Lỗ Kỳ bên cạnh. Ta bị trọng thương, tiếp tục đánh xuống, có lẽ liền không có mạng. Chúng ta mau tìm địa phương cho ta trị thương. Lỗ Kỳ vươn tay, Đại Ti Mệnh bước lên phía trước kéo hắn. Đại Ti Mệnh trong mắt một trận tức giận. Cái này Lỗ Tiểu Thất làm sao nhát gan như vậy, sợ chết. Đại Ti Mệnh vịn Lỗ Kỳ. Thời gian dần qua hướng về nơi xa đi đến. Thiểu Ti Mệnh theo ở phía sau đoạn hậu, càng không ngừng quan sát đến tình huống chung quanh, đề phòng bất trắc, nhìn xem Lỗ Kỳ ba người triệt để đi xa. Cái niếp mới thở phào nhẹ nhõm, cả người triệt để hôn mê đi. Nội lực của hắn khô kiệt, lại mạnh mẽ thôi thúc nội lực, dẫn đến thụ không nhỏ nội thương. Với lại thân thể cũng bị Thiểu Ti Mệnh Vạn Diệp Phi Hoa Lưu trọng thương. Mất máu quá nhiều, buông ra ta đi. Lỗ Kỳ ba người đi một đoạn lộ trình. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Đại Ti Mệnh buông ra vịn Lỗ Kỳ tay. Lỗ Kỳ lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận công liệu thương. Ta không rõ, cái kia cái niếp rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần hơi dùng chút ít lực, liền có thể đánh bại hắn giết chết. Chúng ta tại sao muốn rút đi? Đại Ti Mệnh khắp khuôn mặt là phẫn nộ, chất vấn Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng mở mắt ra, chậm rãi quét thoáng một phát Đại Ti Mệnh. Chúng ta nhiệm vụ là tìm Mặc Gia Phen Quan Thành, tìm tới Yến Đan, mà không phải giết chết cái niếp. Đại Ti Mệnh nghe vậy, đành phải giận dữ ngồi một bên, lạnh khuôn mặt tươi cười không nói lời nào. Lỗ Kỳ cầm Bách Chiến Tâm Pháp vận hành nửa ngày, thương thế trên người đã khôi phục không sai biệt lắm, mới đứng người lên, hướng về cái niếp bọn hắn đuổi theo. Lỗ Kỳ tại cái niếp quanh người bố trí rất nhiều bồ câu. Những chim bồ câu này thời khắc giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ, đồng thời cầm vị trí hồi báo cho Lỗ Kỳ. Vốn là theo cái niếp thực lực, những chim bồ câu này là không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Nhưng hôm nay hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không rảnh bận tâm những chim bồ câu này. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, trời sáng ở trong rừng đồ nướng thời điểm không cẩn thận kích phát hạng thị nhất tộc dùng để báo. Cảnh sát khói lửa, đưa tới hạng thị tộc nhân. Trời sáng cùng hạng thị nhất tộc thiếu chủ hạng Thiểu Vũ một phen đánh nhau, cuối cùng không phải là đối thủ của Thiểu Vũ, bị Thiểu Vũ bắt được. Nhưng vào lúc này, Lưu Sa Vô Song quỷ đột nhiên xuất hiện, đánh chết mấy chục cái tiến lên ngăn trở hạng thị tộc nhân. Thiểu Vũ cùng Vô Song quỷ một phen giao chiến, bất đắc dĩ chênh lệch quá lớn, gặp phải thảm bại, Vô Song quỷ phấn khởi thần uy, liền muốn cả đoàn bị diệt nhóm người này, còn không xuất thủ a? Đại Ti Mệnh nhẹ nói nói, ba người bọn họ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến nơi này nhất cử nhất động. Chờ một chút, Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là lo lắng, Ấn lý thuyết cái Niếp hẳn là tỉnh lại. Một kiếm đánh chết Vô Song quỷ tài đúng a. Đều đến lúc này, cái Niếp vẫn còn trạng thái hôn mê. Không có chút nào muốn thức tỉnh tư thế. Chẳng lẽ nói Thiểu Ti mệnh xuất thủ quá nặng đi. Đánh hắn quá thảm rồi. Lỗ Kỳ ôm lấy đầu. Trở nên đau đầu. Hắn phát hiện cái thế giới này càng ngày càng lạ lẫm. Cùng trong ấn tượng Tần thì Minh Nguyệt xảy ra to lớn khác biệt. Siêu. Một cái hồng ảnh đột nhiên xuất hiện. Nghênh hướng Vô Song quỷ. Cùng Vô Song quỷ đánh nhau ở cùng nhau. A Kha. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không rõ A Kha làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. A Kha tốc độ rất nhanh. Chiêu thức cực kỳ sắc bén. Vẻn vẹn đấu mười mấy chiêu. Vô Song quỷ thì có chút ít ăn không tiêu. Nếu không phải hắn có được cực mạnh hoành luyện công lực. Thân thể cực kỳ cường hãn. Chỉ sợ sớm đã bị thua. Xoát xoát. Một đạo bóng trắng trong nháy mắt xuất hiện ở Vô Song quỷ bên cạnh. Trường kiếm dây lát vung bốn phía. Thân thể hóa thành tràn đầy kiếm khí. Điên cuồng cắt xuống. Chính là Lý Bạch Thanh Liên kiếm ca. Vô Song quỷ trên thân xuất hiện mấy đạo huyết ngân. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, Ngưu Ma cùng địch nhân Kiệt Trình Giảo Kim cũng theo trong rừng đi ra. Các ngươi phản bội Lưu Sa. Vô Song quỷ bụng lấy vết thương. Lạnh lùng nói ra. Chúng ta cùng vệ trang vốn là quan hệ hợp tác. Không có cái gì phản bội không phản bội. Lý Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước chúng ta cùng hắn cùng một chỗ đối phó Tần Quốc. Bây giờ hắn muốn vì Tần Quốc bán mạng. Chúng ta cũng không muốn. Hừ, hôm nay vệ trang tự kiềm chế thực lực xuất sắc. Không đem chúng ta để vào mắt. Trình Giảo Kim âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải chúa tể đại nhân sống lại hắn. Đồng thời ban cho hắn một thân công lực. Hắn bất quá là một bộ bị Lỗ Tiểu Thất chém thành hai khúc thi thể thôi. Hôm nay chúng ta không giết ngươi, mau cút đi, A Kha từ tốn nói. Vô Song quỷ tự biết hôm nay căn bản không có mảy may phần thắng. Đành phải thời gian dần qua rút lui. Bọn hắn năm người này thực lực rất mạnh. Đại Ti mệnh nhẹ nói. Đích xác rất mạnh. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay. Tâm lý ngứa một chút. Rất muốn cùng bọn hắn đánh nhau một trận. Bởi vì lúc này Lỗ Kỳ đột nhiên cảm thấy. Lúc trước cần ngưỡng vọng thiên mệnh người. Nguyên lai cũng bất quá như vậy thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.